7 ngày 7 đêm, vô hạn lưu, tác giả, Xuân Phong Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 102 quy luật. Sân thượng, Tô Nhĩ đối quỷ từ trước đến nay dám ra tay tàn nhẫn, điện giật khí như tầm ăn lên quỷ lão. Giả trong cơ thể âm khí, Tô Nhĩ mặt mang mỉm cười, chỉ là gào khan không thể được. Ngài lão lâu như vậy một giọt nước mắt cũng chưa rớt, quỷ không có âm khí chống đỡ. Biến mất bất quá là trong nháy mắt sự tình. Lão nhân phẫn nộ, vì cái gì từ ta bắt đầu xuống tay? Không biết tôn trọng lão nhược bệnh tàn sao? Lâu dài tới nay phó bản sinh hoạt chỉ dạy sẽ Tô Nhĩ quả hồng muốn nhặt mềm niết 10 giây. Khóc không được lộng chết ngươi, một giọt nước mắt rơi xuống, lão nhân là bị khí khóc Tô Nhĩ rời đi. Mục tiêu, thuận lợi bắt được trung niên nữ nhân cùng nữ hài nước mắt. Liền không lại quá nhiều khó xử các nàng. Bất quá này hai chỉ quỷ hiển nhiên ra vấn đề không chỉ là ký ức. Còn có đầu óc một cái chân bị gặm rớt hơn phân nửa. Một cái da mặt đều mau xả không. Thoáng hoãn lại đây một ít. Thế nhưng lại bắt đầu tân một vòng cho nhau tra tấn, nữ nhân trượng phu trầm mặc mà giao ra nước mắt. Thẳng đến Tô Nhĩ phải rời khỏi sân thượng khi, như cũ là không nói một lời, ôm đáp án chi thư trở lại phòng học. Đi vào trong nháy mắt Tô Nhĩ cảm giác như là hóa thân di động sống bia ngắm. Vô luận đi đến nơi nào trên người đều sẽ có tầm mắt ngắm nhìn, lợi hại. Hắn mới vừa ngồi xuống hạ, liền có người di động đến bên cạnh người. Ngươi là như thế nào tự quỷ trong lòng bàn tay chạy thoát? Vì không bại lộ điện giật khí tồn tại, Tô Nhĩ nửa thật nửa giả nói, một nhà quỷ quan hệ không phải thực hảo, nhưng chúng ta lại nghe được tiếng khóc Tô Nhĩ nghiêm. Trang, sau lại chúng nó hòa hảo, thì cực mà khóc, nói dối cũng không phải như vậy biên, Tô Nhĩ đảo cũng không có đắc tội với người ý tưởng. Đúng trọng tâm nói, trước mắt xem ra. Đáp án chi thư xác thật sẽ không vượt qua năng lực cá nhân phạm trù tới hỏi thăm tin tức người. Trời như suy tư gì? Nói thanh tạ, một lần nữa ngồi lại chỗ cũ Tô Nhĩ tồn tại trở về. Mặt bên làm không ít người nhẹ nhàng thở ra, đơn luận thực lực hắn cũng không nổi bật, này đều có thể từ ba con quỷ vây quanh chung sống sót. Chứng minh còn sống cơ suất vẫn là rất lớn, thực mau lại có người thứ hai bắt đầu phiên thư. Vận khí không phải thực hảo, ngừng ở giao diện thượng viết chơi đoán chữ, phòng học đèn trong nháy mắt diệt, không ai hô to gọi nhỏ. Ban đầu kinh ngạc qua đi, có đạo cụ lấy ra đạo cụ, không có đạo cụ, lặng lẽ chiều tương đối ẩn nấp góc di động, ai cũng không dám dễ dàng phát ra âm thanh, là màu đỏ. Không, là màu xanh lục, hoảng sợ thanh âm đánh vỡ trầm mặc 3 giây đồng hồ sau. Đèn một lần nữa sáng. Mùi máu tươi ở phòng học nội phiêu tán khai, không lâu trước đây phiên thư người chơi đầu hơi hơi. Chiều ngửa ra sau, đầu lưỡi bị liền căn cắt đứt, hắn còn sống, nhưng mà thân thể cứng đờ như điêu khắc, ly đến gần người có nghĩ thầm giúp một chút, lại phát hiện như thế nào cũng bẻ bất động đối phương cứng còng thân thể. Cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn tên này người chơi bị huyết sặc chết chơi đoán chữ chính phía. Dưới nhiều ra một hàng huyết viết chữ nhỏ, trả lời sai lầm, thật vất vả mới hòa hoãn một ít không khí một lần nữa trở nên khẩn trương, lúc trước quan tâm quá. Tô Nhĩ hướng đi người chơi nữ kêu cao nhuế, ngón tay bởi vì khẩn trương khép lại, ta cái gì cũng chưa nghe được trên giấy viết chơi đoán chữ. Nhưng mà trừ bỏ cuối cùng hoảng sợ kêu gọi. Toàn bộ hành trình đều không có nghe được quỷ đang nói chuyện quỷ là khi nào xuất hiện. Khi nào rời đi, đều là một điều bí ẩn, tìm tòi nghiên cứu này đó vô dụng, một người kêu đan mông người chơi bình. Tĩnh phân tích, vẫn là ngẫm lại có cái gì mặt khác phương pháp tìm được bằng tốt nghiệp, tiếp thu ý kiến quần chúng. Chưa chắc không thể tìm được biện pháp, cao nhuế theo bản năng nhìn mắt trên bục giảng người chủ trì. Phát hiện đối phương vẫn luôn ở nhắm mắt dưỡng thần sau lá gan thoáng lớn chút. Nếu không, khắp nơi nhìn xem. Có người lập tức phản bác, tùy ý len lỏi khả năng sẽ gặp được quỷ, vào trò chơi làm cái gì đều sẽ có nguy hiểm, cao nhuế. Nói đột nhiên nhìn về phía Tô Nhĩ, lúc trước đi ra ngoài khi, ngươi còn có nhớ hay không một tầng có bao nhiêu phòng học? Tam gian, Tô Nhĩ, cộng 5 tầng lầu, từ trên sân thượng xem, mặt đông là sân thể dục, bên cạnh còn có một đống lâu, vài thập niên trước nơi này là nhà xưởng vì công nhân con cái làm. Được trường học Đông Phong cư sĩ một mở miệng, người chơi lập tức toàn bộ chiều hắn vọng qua đi, chỉ có tiểu học. Diện tích không lớn, không có vứt đi trước. Này đống lâu cung năm ba trở lên hài tử sử dụng, Đông Phong cư sĩ mở mắt ra. Một vài niên cấp học sinh bị an bài ở một khác đống ba tầng lùn lâu. Phòng hiệu trưởng cũng ở nơi đó, giới thiệu có thể nói là tương đương kỹ càng tỉ mỉ, người chơi bát. Giữ đến từ ngữ mấu chốt, diện tích không lớn, ý nghĩa đích xác có tìm được bằng tốt nghiệp khả năng, đan mông. Ta xem vẫn là đừng ôm quá lớn hy vọng, vạn nhất đồ vật bị giấu ở dưới nền đất, giấy chứng nhận là ta thân thủ phóng, Đông Phong cư sĩ chậm rãi nói. Giấy chất đồ vật dưới mặt đất không hảo bảo tồn, chúng nó liền giấu ở hai đống khu dạy học chung, tới, người chủ trì mở miệng khoảnh khắc. Tô Nhĩ trong đầu banh huyền chấn động một chút, hô tới, thông thường người chủ trì ôn nhu mà đối người chơi tiến hành nào đó hướng dẫn khi ý nghĩa đã dơ lên cao dao mổ, liền chờ đầu chính mình thò qua tới, hắn có băn khoăn. Những người khác cũng có, nhưng Đông Phong cư sĩ mở miệng thời gian tiết điểm tuyển đến thật sự là quá hảo, một người chơi trong chớp mắt thần bí tử vong, thậm chí không kịp lấy đạo cụ tự cứu. Đáp án chi thư tính nguy hiểm có thể thấy được một chút, khu dạy học nội cho dù có quỷ, cũng sẽ không so vừa mới cái loại này tình huống càng thêm nguy hiểm, phân tổ đi kỷ hành hàng. Phía trước nam nhân mở miệng, gặp được nguy hiểm cũng hảo có thể chiều ứng lẫn nhau, những lời này hơi nước rất lớn. Nói câu không dễ nghe, đánh không lại chạy chậm nhất chính là lưu lại đảm đương kẻ chết thay, bất quá đề nghị vẫn là được. Đến đại bộ phận tán đồng, ít nhất tương đối ổn thỏa, vừa lúc tổng cộng có 4 tổ, người nọ tiếp tục nói. Cũng miễn đi phân phiền toái, đan mông cười lạnh, làm như vậy đắc dụng ý thực rõ ràng. Cùng thực lực cường người một tổ tóm lại nguy hiểm hệ số muốn tiểu một ít, hắn kia một tổ kỷ hành. Thực lực cường, Tô Nhĩ đầu óc lung lay, dư lại một cái linh giá trị rất cao, không thích hợp, đan mông chưa cho hắn mặt mũi. Có tổ mới 2 người, người chơi tổng cộng mới 10 mấy, hàng phía trước người đang muốn phản bác. Vẫn luôn không nói gì kỷ hành đột nhiên ôm thư đứng lên. Cười cười, ta cùng Tô Nhĩ đơn độc thành tổ, Tô Nhĩ còn không có như vậy làm ra phản ứng. Kỷ hành lớn tiếng dọa người. Đi thôi, trống rỗng hành lang. Hai bên lang thang không có mục tiêu mà đi trước. Tô Nhĩ dò hỏi, đi nơi nào? Kỷ hành, ngươi muốn đi nào? Đi xuống dưới, kỷ hành gật đầu. Vậy đi trước tầng cao nhất nhìn xem. Sự thật chứng minh lợi dụng Tô Nhĩ bài trừ sai lầm lựa chọn phương pháp không sai. Hợp với thượng 2 tầng lâu, cũng không từng gặp được dị thường, đỉnh tầng là quảng bá thất cùng hoạt động thất kỷ hành. Ngươi tưởng tiến nơi nào? Tô Nhĩ chần chờ một cái chớp mắt, kỷ hành xua xua tay. Tỏ vẻ do dự sau đáp án khả năng không chuẩn, tùy tay đẩy ra quảng bá thất môn, thiết bị thượng lạc thật dày một tầng hôi. Tô Nhĩ dùng tay áo che lại miệng mũi, phất đi microphone thượng cho bụi, khu dạy học nội cung cấp điện bình thường. Ấn xuống chốt mở, microphone bên cạnh cái nút đèn đỏ lóe hạ, Tô Nhĩ nhìn về phía kỷ hành. Giống như còn có thể sử dụng, nói xong bắt đầu lật xem đặt ở một bên ký lục sách muốn hỏi thiên. Hỏi đại địa, âm nhạc vang lên đột nhiên không kịp phòng ngừa, lại đột nhiên im bặt. Tô Nhĩ một quay đầu, liền thấy kỷ hành ở lăn lộn thiết bị, âm nhạc xứng đến rất hợp với tình hình, kỷ hành tùy ý nói. Câu, Tô Nhĩ ánh mắt một lần nữa di hồi ký lục sách. Từ ngày xem, mặt trên MC là mỗi tuần một đổi. Danh sách không có quy luật nhưng theo, kỷ hành từ trong ngăn tủ nhảy ra một cái rút thăm thùng. Có một cây có khắc hôm nay tiểu MC, là dựa vào vận khí lựa chọn sử dụng, Tô Nhĩ đánh giá. Thực mới mẻ độc đáo, quá vãng phó bản, quy củ vận mệnh luyến ái. Có các loại thiên kỳ bách quái chuyện xưa trung tâm, hiện giờ lại thành công gom đủ một loại, một bên tìm kiếm manh mối. Tô Nhĩ đột nhiên nói lên ở trên sân thượng trải qua. Lúc ấy một đoạn ký ức không hề dự triệu hiện lên. Là ta bởi vì thuận tay trái ở bị người giáo huấn, toàn bộ hành trình công đạo rành mạch. Thậm chí liền nữ nhân nói lời nói ngữ khí đều lặp lại một lần, kỷ hành bởi vì hắn quá mức thẳng thắn. Ngẩn ra Hạ Tô Nhĩ không cho là đúng, cho rằng có chút không biết sự tình vẫn là chia sẻ ra tới hảo, trừ phi là quá mức cũ kỹ nghiêm khắc. Gia đình, người bình thường rất ít sẽ bởi vì hai từ thuận tay trái tiến hành quở trách kỷ hành thoáng phân. Tích một chút, xuất hiện ở ngươi trong trí nhớ người. Rất mơ hồ, nhưng cảm giác là thân mụ kỷ hành may hơi khẩn. Vụn vặt chi tiết liên hệ ở bên nhau. Ẩn ẩn chỉ hướng Tô Nhĩ quá khứ cũng không giống trong trí nhớ như vậy an ổn, đối này Tô Nhĩ tâm thái. Vững vàng, chỉ hy vọng đừng cùng trò chơi nhắc lên quan hệ thật vất vả nghĩ ra được vài câu an ủi lời nói. Còn chưa mở miệng đã bị đổ trở về. Kỷ hành thử hỏi, ngươi không khổ sở, Tô Nhĩ, con hảo, hắn vẫn luôn tưởng tìm tòi nghiên cứu chính là chính mình vì sao không thể đối cha mẹ ly. Thế sinh ra tình cảm phập phồng, nếu trách nhiệm không ở cá nhân, không cần thiết vì người khác sai lầm mua đơn, huống chi kia đoạn ký ức không biết vì sao đã bị thanh trừ, giai đại vui mừng, đúng lúc vào lúc này. Hàng hiên nội truyền đến rất nhỏ động tĩnh, kỷ hành đi đến cạnh cửa. Một phen mở cửa, nhưng thật ra đem bên ngoài quỷ hoảng sợ, trực tiếp nhảy dựng lên. Không ở nơi này, không đầu hài tử tiến vào vòng một vòng. Ôm tiểu bóng cao su lầm bầm lầu bầu rời đi, Tô Nhĩ ở vào nghiêng sườn phương. Không có thị giác góc chết, phòng chừng ai lại không gặp may mắn mà phiên đến chơi chơi trốn tìm trang sách trên tay nặng. Chịu trọng lượng thời khắc nhắc nhở hắn ít nhất còn có 300 nhiều trang chờ an bài, kỳ thật có thể. Tìm được chút quy luật, kỷ hành đem thư đặt ở trên mặt bàn. Nhắm mắt 10 giây sau mở ra, nội dung là thời tiết không tồi, rõ ràng thuộc về an toàn kỳ vô dụng đáp án, ngay sau đó hắn lại phiên một lần. Giao diện trung gian chỉ có một chữ, là, liên tục 5 lần, đều lần tránh nguy hiểm lựa chọn Tô Nhĩ Hoắc Thanh. Loại này xác suất tất nhiên không phải vận khí, mà là nắm giữ nào đó bí quyết phiên thư khi không cần chỉ nghĩ hỏi bằng tốt nghiệp ở nơi nào Tô. Nhĩ hiểu được kỷ hành, 5 phút sau thời tiết như thế nào, loại này là an toàn bài, càng là đơn giản vấn đề. Càng dễ dàng từ đáp án chi trong sách được đến nhằm vào vấn đề đáp án, Tô Nhĩ nhướng mày. Trả lời yêu cầu cao độ vấn đề chuẩn xác suất có thể là 1%. Nhưng thấp khó khăn cơ hồ là 100%. Kỷ hành liếc mắt đáp án chi thư, có thể từng bước tiến hành thử. Dò hỏi cùng bằng tốt nghiệp đánh gần cầu vấn đề, Tô Nhĩ suy tư hơi khoảnh. Gật đầu, 367 cái này con số liền rất diệu, nếu phó bản cũng đủ công bằng. Vô ý nghĩa đáp án trang số ước chừng sẽ cùng đâm quỷ trang số một nửa khai. Dư lại một tờ vừa lúc chính là tàng bằng tốt nghiệp vị trí, nghĩ đến đây Tô Nhĩ nhắm mắt lại. Ý đồ tự mình thí nghiệm sắp phiên trang thời điểm bỗng nhiên mở mắt ra. Bên trong đáp án có phải hay không sẽ tùy thời thay đổi. Kỷ hành gật đầu, hắn phía trước hỏi đến mấy vấn đề đã chứng thực điểm này, trò chơi lượng thân định chế thư tịch. Tự nhiên sẽ không bình thường, Tô Nhĩ nguyên bản chuẩn bị đề cái dễ hiểu vấn đề thử xem. Lâm thời lại sửa lại chú ý từ trước phó bản, vô tâm cắm liễu liễu lên xanh tâm lý ám chỉ. Thêm chi bị giữ gìn khi nháy mắt tim đập nhanh. Làm hắn nhiều ít có chút lo sợ bất an, lòng bàn tay phúc ở ngạnh xác bìa sách thượng. Suy xét đến trực tiếp hỏi cùng kỷ hành có thể hay không sinh ra cảm tình xem như dò xét tương lai. Đáp án chi thư cấp ra kết luận khả năng tính rất nhỏ. Tô Nhĩ tận lực phóng đại cũng mơ hồ khái niệm, câu hỏi cảm tình của ta sinh hoạt sẽ là cái dạng gì? Mặc niệm xong tùy tay vừa lật, giấy trắng mực đen viết đến rõ ràng. Ra thư đi, tác giả có lời muốn nói. Đáp án chi thư, cha nam, lấy ra người tay, hết chương.